Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, theo một bắt đầu. Các ngươi liền sai, Lâm Phi Phàm từ vừa mới bắt đầu đứng ở chỗ này. Không có ý định cùng bọn hắn giảng đạo lý, nhất là khi hắn phát hiện, này chút kỳ tư đám người kỳ thật cũng căn bản không phải tới giảng đạo lý. Hắn thì càng không có ý định giảng đạo lý. Tại trước khi tới đây, Phi Phi liền đã từng nói, kỳ tư người cái chủng tộc này nói thông minh đi, là thật thông minh, dù sao khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao như vậy, nhưng nếu như ngươi nói xuẩn đi, cũng là thật xuẩn, bởi vì bọn hắn vô cùng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Một khi chui vào sẽ rất khó đi ra, bọn hắn toàn bộ chủng tộc bởi vì tư duy xây dựng tại cùng một chỗ. Trải qua thời gian dài liền tạo thành một cỗ vô cùng ổn định tư duy logic phương thức. Nếu có kẻ ngoại lai ném ra ngoài một chút hỗn loạn logic đi ra. Một khi tạo thành bọn hắn quần thể tư duy bên trong có một cái tư duy tin. Tư duy hỗn loạn liền sẽ bắt đầu. Cảm giác này, thật giống như lúc trước Lâm Phi Phàm đối kháng bầy não. Cho nên trước khi tới, Lâm Phi Phàm chuyên môn bù đắp một phen này loại quỷ biện vấn đề. Kết quả dĩ nhiên chính là cảnh tượng trước mắt. Rốt cục, qua một lúc lâu, kỳ tư người ước chừng là suy nghĩ minh bạch. Quỷ biện người, người đang nỗ lực khái niệm hỗn hào. Chúng ta cự tuyệt thừa nhận ngươi cùng chúng ta là ngang nhau tồn tại. Chúng ta bây giờ liền muốn đưa ngươi trừ tận gốc. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm cắt ngang kỳ tư người lời nói. Các ngươi nói không sai. Ta cũng đồng dạng cự tuyệt thừa nhận ngươi cùng ta là công bằng tồn tại. Bởi vì ta so với các ngươi cao cấp hơn. Không, ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái thống khổ tu sĩ. Ngươi không xứng cùng chúng ta đánh đồng. Kỳ tư giả thuyết, như vậy cái này đâu? Nói xong, Lâm Phi Phàm đem như vậy một cái điện tử linh khí tạc đạn đem ra. Nhìn, chư vị, lúc này trong tay của ta có một quả bom. Quả tạc đạn này là địa cầu khoa học kỹ thuật kết quả. Tên là điện tử linh khí tạc đạn. Nếu như ta hiện tại dẫn nổ quả tạc đạn này, nó sinh ra linh khí nổ tung sẽ đem phi thuyền của các ngươi cùng nhau toàn bộ hủy diệt. Lúc này ta đã nắm giữ đủ để hủy diệt một cái cấp 8 văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí. Ý vị này địa cầu là một cái gần như có cấp 9 khoa học kỹ thuật đẳng cấp văn minh. Kém nhất. Ít nhất ta cũng là một cái có được cấp 9 đẳng cấp người. Dựa theo các ngươi logic, ta hiện tại là có thể hủy diệt các ngươi hết thảy. Bởi vì cường giả có khả năng tùy ý đối kẻ yếu làm bất cứ chuyện gì mà không cần phụ trách. Hiện tại các ngươi y nguyên cho là ta không xứng cùng các ngươi đánh đồng sao? Phi Phi đã từng cảnh cáo nói Lâm Phi Phàm, hắn có khả năng dựa vào lý lẽ biện luận, hắn có thể nói ngụy biện. Nhưng ở tại bên trong không gian này, kỳ tư người có khả năng trinh sát đến hoang ngôn. Hắn tuyệt đối không thể nói láo. Bởi vì một khi ngươi nói láo, kỳ tư người liền sẽ cự tuyệt câu thông. Đẳng cấp áp chế nhưng là sẽ muốn mạng. Kỳ tư người trầm mặc một hồi. Rốt cục nói, ngươi không có nói sai. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta thừa nhận ngươi có được cùng chúng ta ngang nhau quyền lực. Chỉ là ngang nhau mà thôi. Lâm Phi Phàm trong lòng cười thầm, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngang nhau như vậy đủ rồi. Rất tốt, như vậy, xin mời tỉnh táo lại, nghe ta nói, quan điểm của các ngươi là sai lầm, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền sai, các ngươi đi lầm đường, dựa theo chúng ta thuyết pháp, một bước sai, từng bước sai, các ngươi sai liền sai tại, tìm kiếm sai lầm chân lý. Thậm chí tìm kiếm phương hướng cũng là sai lầm. Chúng ta cho tới nay quan điểm đều sai rồi. Kỳ tư giả thuyết, đúng vậy, các ngươi sai. Lâm Phi Phàm nói, trong phi thuyền không gian bắt đầu trở nên không ổn định. Chiếc phi thuyền này nhận kỳ tư người tư duy khống chế. Bọn hắn liên hợp tư duy duy chỉ lấy hết thảy vận hành. Mà khi này tư duy trở nên không còn ổn định, trong phi thuyền hệ thống sẽ xuất hiện vấn đề. Không, chúng ta không có sai. Không, các ngươi sai. Các ngươi 10 phần sai. Mà lại sai hết sức triệt để. Từ vừa mới bắt đầu, Theo bản chất nhất địa phương các ngươi liền sai. Lâm Phi phàm quát, đoạt lấy quyền nói chuyện. Chúng ta sai ở nơi nào? Kỳ tư người đáp lại. Chờ liền là các ngươi hỏi thăm. Ta nói nhiều như vậy sai. Làm kỳ tư người các ngươi khẳng định hội tò mò. Mà các ngươi một khi tò mò. Các ngươi liền xong đời. Các ngươi vì sao tiến hành này giữa đan điền quy mô thí nghiệm? Lâm Phi phàm hỏi. Bởi vì chúng ta muốn suy nghĩ trí tuệ cùng văn minh bản chất. Kỳ tư giả thuyết. Trí tuệ cùng văn minh bản chất chẳng lẽ còn muốn suy nghĩ sao? Đây không phải rõ ràng sao? Lâm Phi phàm nói. Là cái gì? Kỳ tư người hỏi. Tự nhiên là ai đều không thể đào thoát. Đối với người nào đều vĩnh viễn công bằng tử vong. Lâm Phi phàm nói. Lời lẽ sai trái. Không phải lời lẽ sai trái mà là chân lý. Sinh mệnh theo sinh ra ngày lên. Chỗ vượt qua mỗi một ngày đều chẳng qua là khoảng cách tử vong càng tiến một bước. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ. Tất cả sinh mệnh, tất cả văn minh, vô luận tuổi thọ của nó như thế nào kéo dài, trong tương lai chờ đợi nó, mãi mãi cũng sẽ là tử vong. Cái này chết vong có lẽ sẽ không ở ngày mai đến, có lẽ sẽ không ở ước vạn năm đến, nhưng khi đại tịch diệt tiến đến, hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở về nguyên điểm. Vô luận đúng đúng cái gì trí tuệ, cái gì sinh mệnh, cái gì văn minh, thậm chí bao gồm các ngươi. Trong vũ trụ này mỗi một cái sinh mệnh đều là như thế. Hoặc là tổ kiến văn minh. Hoặc là một thân một mình. Bọn hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Sinh mệnh bất quá mấy cái nano giây. Ăn hết hai cái điện tử có lẽ liền là một bữa tiệc lớn. Mà có chút đau khổ tìm kiếm. Tổ kiến gia đình. Thành lập thành bang. Chinh phục tinh cầu. Cả đời vô cùng rực rỡ. Mà chết rồi đi cũng bao phủ tại trong lịch sử. Cũng có một số người, như là các ngươi tràn ngập lòng hiếu kỳ, cố gắng biết rõ ràng hết thảy bản chất của sự vật hàm nghĩa. Có lẽ các ngươi đã hiểu, có lẽ các ngươi không có hiểu, nhưng dù cho như thế, thời gian lại như cũ thúc đẩy các ngươi từng bước một hướng đi kết quả sau cùng. Hướng đi tử vong, không ai có thể trốn qua tử vong. Sao trời theo sinh ra ngày lên liền từng bước một hướng đi dập tắt. Tinh hệ theo bành trướng ngày lên liền từng bước một hướng đi sụp đổ. Linh khí cuối cùng rồi sẽ bị rút sạch. Vũ trụ cuối cùng rồi sẽ hội nóng tịch. Mà cái gọi là sinh vật, cái gọi là văn minh, cuối cùng rồi sẽ hội diệt vong. Hết thảy đều đưa trở về hư vô. Tất cả tìm kiếm đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì tại tất cả tìm kiếm cuối cùng, người có khả năng lấy được kết duy nhất kết quả. Đúng đấy, an tĩnh. Không thể làm gì, nghênh đón cuối cùng, chung kết, Lâm Phi phàm thở hổn hển, nhìn khắp bốn phía, sau đó nhẹ nói, nhìn, chính như ta nói, bản chất kỳ thật đã sớm bày ở trước mặt các ngươi. Các ngươi tùy tiện là có thể đạt được, căn bản không chi phí lực đi thăm dò, chung quanh lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Này, không phải sao, đây là, này không nên, không đúng. Thế nhưng ta, chấm ngoặc kép, kỳ tư người tư duy hỏng mất, làm một cái toàn bộ chủng tộc đều kết nối tại cùng một chỗ văn minh kỳ tư người có được chủ tính. Chung hết thảy năng lực này để bọn hắn có khả năng trong thời gian ngắn sáng tạo ra rực rỡ văn minh. Đồng dạng, cũng bởi vì đem hết thảy tư duy chủ tính chung tại cùng một chỗ. Một chút nho nhỏ không hài hòa. Khả năng liền sẽ dẫn đến to lớn sụp đổ. Mà bây giờ, bọn hắn hỏng mất. Chiếc phi thuyền này bởi vì tư duy mà tồn tại. Cũng bởi vì tư duy mà vỡ vụn. Cứ như vậy, một cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao tới cấp 8 cường lực văn minh. Ở địa cầu bên ngoài. Tại mặt trăng bên cạnh. Toàn thế giới chú mục phía dưới. Tại toàn vũ trụ quan tâm phía dưới. Tự bảo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.